Vạn đạo Long Hoàng, chương 1039, cướp đoạt luyện thần quả. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ba người liên thủ, đánh hai cái thụ thương huyết quỷ nhện tự nhiên nhẹ nhõm rất nhiều, hai cái huyết quỷ nhện bị hoàn toàn áp chế, tràn ngập nguy hiểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cơ hội tốt, chúng ta có thể ra tay cướp đoạt nơi này luyện thần quả. Đàn Hương tiên tử ánh mắt tỏa sáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bên trong hẳn không có cái khác linh thần cấp bậc huyết quỷ nhện đi. Lục Minh hỏi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không có, ta đối sinh linh khí tức cảm ứng phi thường nhạy cảm, không có sai. Đàn Hương tiên tử gật gật đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt, ba người chúng ta cùng thì xuất thủ cướp đoạt luyện thần quả, sau đó liên thủ phá vây. Lục Minh đạo, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ba người bọn họ nhất định phải liên thủ mới có cơ hội, không phải bọn hắn vừa ra tay, Huyết La Điện ba cái cao thủ khẳng định sẽ ra tay đối phó bọn hắn, nếu không liên thủ, bọn hắn tuyệt đối trốn không thoát. Thân hình khẽ động, ba người cùng thì hướng về dưới sơn cốc tấn công mà thân hình như chớp giật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Linh thai viên mãn, vừa động thủ, Lục Minh phát hiện tịnh không linh khí tức so trước đó mạnh rất nhiều, rõ ràng đã đạt tới linh thai viên mãn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hết sức hiển nhiên, tịnh không linh đã luyện hóa thiên châu quả tu vi đạt được đột phá. Ba người vừa ra tay, Huyết La Điện ba người liền phát hiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đàn Hương tiên tử tịnh không linh còn có Lục Thiểu Khanh, đáng chết tiểu bối, mơ tưởng. Chòm râu dài đại hán giống to. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ba người vừa ra tay, để ba người Huyết La Điện cao thủ kinh hãi. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, vụng trộm còn có ba người thế hệ trẻ tuổi đỉnh tiêm cao thủ mai phục ở chỗ này, tùy thời xuất thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhanh, nhanh, Lục Minh chân nguyên bắn ra, chân nguyên như sợi tơ, hướng về phía trước cuốn một cái tựu có mấy khỏa luyện thần quả rơi trong tay hắn, bị hắn thu lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đàn Hương tiên tử cùng tịnh không linh tốc độ vậy thật nhanh, chân nguyên quét sạch từng khỏa luyện thần quả rơi trong tay bọn hắn. Hái a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không cần Lục Minh giảng, đàn đã kêu to nhào về trước mặt, không ngừng nắm lên luyện thần quả, nhét vào trong mồm. Dừng tay, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chòm râu dài đại hán đỏ ngầu cả mắt gầm thét thẳng hướng Lục Minh. Còn có một cái huyết bào lão giả, bổ giết về phía tịnh không linh cùng với đàn hương tiên tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com. Về phần trước đó Lục Minh, Sở Cuồng cùng Trương Văn Tĩnh ở nửa đường bên trên đụng phải vậy thụ thương trung niên, tại trong ba người chiến lực mạnh nhất, hắn một mình đại chiến hai cái huyết quỷ nhện. Này lúc trong đó một cái huyết quỷ nhện đã trọng thương ngã gục, chỉ có một cái khác huyết quỷ nhện cùng cái kia trung niên tư sát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đụng, cái kia trọng thương ngã gục huyết quỷ nhện đột nhiên nổ bể ra đến, khắp trời đều là huyết sắc quang mang, cái kia trung niên bị huyết quang vừa chiếu, sắc mặt một bạch, sau một khắc hiện ra một tia lục khí thế mà trúng độc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà còn lại cái kia huyết quỷ nhện chi chi thét lên, đem vậy huyết quang đầy trời hấp thu thương thế mà nhanh chóng chuyển biến tốt, chiến lực tăng nhiều, trong lúc nhất thời cùng với trung niên nam tử đại chiến khó phân thắng bại. Trong sơn cốc Lục Minh trực tiếp bộc phát bốn đạo long lực ra sức đánh ra một quyền. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, hắn cùng với chòm râu dài đại hán đối một chiêu, thân thể hai người run lên, đều ngay cả liền lui về phía sau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chòm râu dài đại hán chiến lực cùng với vậy gã đại hán đầu chọc không sai biệt lắm, bất quá Lục Minh cũng không có bộc phát toàn lực cho nên mới cùng đối phương cân sức ngang tài. Tu vi của ngươi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho dù dạng này, chòm râu dài đại hán cũng là quá sợ hãi, không nghĩ tới Lục Minh chiến lực khủng bố như vậy thế mà có thể cùng hắn đại chiến. Giống, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. hắn hóa thành một đầu huyết sắc sư tử, hướng về Lục Minh nhào sát mà. Lục Minh vận chuyển Chấn Ngục Thiên Công, ngũ sắc ý cảnh lượn lờ cùng với huyết sắc sư tử triển khai đọ sức sát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liền đối mấy chiêu, vẫn là ngang tay. Mà một bên khác, Đàn Hương Tiên Tử cùng với Tịnh Không Linh đại chiến vậy huyết bào lão giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vậy huyết bào lão giả chiến lực so tròm râu dài đại hán hơn một chút, nhưng Đàn Hương Tiên Tử cùng với Tịnh Không Linh vậy vô cùng cường đại. Tịnh Không Linh đột phá linh thai viên mãn, chiến lực tăng nhiều, coi như một thân một mình, vậy có thể cùng với yếu chút linh thần nhất trọng vũ giả chống lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Đàn Hương Tiên Tử, mặc dù lấy luyện đan làm chủ, nhưng chiến lực vậy không thể khinh thường. Đàn Hương Tiên Tử thân thể phát quang, phát ra từng đạo ánh sáng rực rỡ mang uy lực cường đại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là lấy thân khắc trận, hiển nhiên Đàn Hương Tiên Tử trong cơ thể có khắc tuyệt cường đại trận. Minh luyện sư, sẽ có khuynh hướng tính. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Như có chênh lệch chút ít hướng luyện đan, có chênh lệch chút ít hướng luyện khí, có chênh lệch chút ít hướng luyện chế phù quyền. Góc truyện audio.com. Nhưng mặc kệ khuynh hướng cái nào một phương diện, Minh Văn trận pháp là nhất định phải nghiên cứu, muốn tu luyện, bởi vì đây là minh luyện sư căn bản, cũng là chiến lực chỗ tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đàn Hương Tiên Tử Minh Văn trận pháp tự nhiên vậy cực kỳ đáng sợ, nàng mi tâm tinh thần chi hỏa nhảy vọt, hình thành cường đại bạo tác tinh thần. Thật mạnh tinh thần lực, Đàn Hương Tiên Tử tuyệt đối mỗi một cái cấp bậc đều là hoàn mỹ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trong lòng sợ hãi thán phục, Đàn Hương Tiên Tử cùng với Tịnh Không Linh liên thủ đại chiến huyết bào lão giả còn hơi chiếm thượng phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong lúc nhất thời tam phương hình thành giằng co, nhưng đàn nhưng không ai ngăn cản, hưng phấn hái lấy luyện thần quả. Vậy có còn lại huyết quỷ nhện, nhưng đều không mạnh, bị đàn khắc xuống trận pháp khoảng cách chạm sát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết La Điện ba người nhìn thấy tình huống này, con mắt đỏ lên. Bọn hắn tốn sức tâm tư, đến hiện tại một viên luyện thần quả còn không có đạt được, lại muốn bị Lục Minh mấy người hái xong, bọn hắn giận hỏa xông thiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta quản ngươi nhóm là cái gì thiên kiêu, hôm nay đều phải chết. Chòm râu dài đại hán gầm thét hướng về Lục Minh khởi xướng điên cuồng tấn công. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trong mắt sát cơ lấp lóe, tâm nghĩ nên hay không bộc phát toàn lực đem này chòm râu dài đại hán kích sát. Cuối cùng vẫn là dự định coi như thôi, chòm râu dài một người chưa chắc sẽ truyền ra, nhưng hiện tại bộc phát toàn lực lộ ra cửu long huyết mạch chờ, bị những người khác nhìn thấy, nói không chừng thật hội truyền ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh từng quyền oanh kích đem chòm râu dài đại hán ngăn cản. Sát, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vậy cùng với huyết quỷ nhện đại chiến trung niên, này thì giống to, đầu đến có một tòa bảo tháp hiển hiện, tòa bảo tháp này thành huyết hồng sắc, huyết khí sông thiên, trên bảo tháp có 5 đạo kim sắc mạch luân. Người trung niên này, huyết mạch là thần cấp cấp 5, so tròm râu dài đại hán cùng huyết bào lão giả hai người cao, chiến lực vậy mạnh một đoạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn hóa thân huyết sắc bảo tháp tràn ngập ra khí tức kinh khủng, hướng về huyết quỷ nhện chân áp xuống. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bảo tháp chấn động, thành công đem huyết quỷ nhện trấn áp tại đáy tháp dưới, huyết quang bùng lên, tựa hồ đang oanh kích luyện hóa huyết quỷ nhện. Mà đàn này lúc y nguyên điên cuồng hái luyện thần quả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhanh, hơn 100 khỏa luyện thần quả, không sai biệt lắm bị đàn toàn bộ hái xong. Không xong, chạy mau, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đàn kêu to, luyện thần quả đã hái xong, hắn vắt chân lên cổ liền muốn ra bên ngoài chạy. Góc truyện audio.com, chết cho ta, chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không gian chấn động, huyết quang bùng lên, tòa kia huyết sắc bảo tháp hướng về đàn chân áp xuống. Mà cái kia huyết quỷ nhện đã bị huyết sắc bảo tháp đả thương nặng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không tốt, Đản Đản kinh hãi, bá một tiếng, hướng về Lục Minh chạy tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiên tử, Không Linh cô nương, cùng một chỗ xông ra. Lục Minh liên tục oanh ra mấy quyền, sau đó hướng về đàn hương tiên tử cùng với Tịnh Không Linh vọt lên trải qua, dự định hợp thành hợp lại cùng nhau, cùng một chỗ xông ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mơ tưởng, chỏm râu dài đại hán gầm thét theo đuổi không bỏ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà huyết bào lão giả cũng gắt gao cắn đàn hương tiên tử cùng với Tịnh Không Linh. Huyết sắc bảo tháp chấn động, vậy hướng về Lục Minh chấn áp mà. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xong, Lục Minh vọt tới đàn hương tiên tử bên cạnh hai người, ngay cả anh mấy quyền, đánh bọng máu lão giả thân hình run lên, có chút lui lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó liền muốn đi về phía nam bên cạnh sông, nhưng đầu đến, huyết sắc bảo tháp chấn áp mà xuống, tràn ngập ra khí tức kinh khủng. Giao diện cho điện thoại, cách chương.